Toàn chức pháp sư dị bản, chương 455, thời khắc quyết định Lucifer cố sự, góc truyện audio.com, ngươi, Azazel, ngươi dám lừa ta. Michael ngữ khí trở nên âm trầm nặng nề, con ngươi đằng đằng sát khí dán chặt lấy Azazel. Hai kẻ mà Michael từ nãy đến giờ truy đuổi, không ngờ chính là Azazel và Hera hóa trang thành. Athena vừa nãy cũng không phải sử dụng diệt hồn chi pháp, nàng như cũ sử dụng cái kia năng lực đã từng đối với người ba tư thành công áp dụng. Nàng có vẻ không thích đối với người khác linh hồn mẫn diệt, chỉ ưa thích dùng huyễn tâm gạt người. Chỉ là lần này không có kỳ nguyện pháp môn trợ lực, chỉ kết hợp với thuật dịch dung ngụy trang của Azazel. Nếu như tinh thần lực của Michael vẫn như cũ toàn thịnh, có lẽ trò này đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Tuy nhiên hắn đã dùng hồn thai phong ấn khiến tinh thần hao tổn, cộng thêm sự chủ quan của Michael, không ngờ bọn họ còn có kế điệu hổ ly sơn này. Do đó chỉ cần một chút tác động đến Michael tâm trí là có thể thành công khiến hắn không thể nhận ra. Hiện tại có lẽ hai người kia đã cao chạy xa bay, hoàn toàn mất dấu không còn tăm tích. Chí cao đại thiên sứ trưởng, rốt cục hôm nay bị người đùa bỡn. Người mau đi đi, chỗ này giao cho ta được rồi. Azazel đối với Hera nói rằng, ta không chạy, hôm nay ta phải đánh. Hera vẻ mặt u oán nói rằng. Hera cô nương, cái tên kia không phải là kẻ mà ngươi có thể dây vào, lần này chiến dịch ngươi đã làm đến cực kỳ xuất sắc, Athena nhất định sẽ rất tự hào về ngươi. Hiện tại ngươi nên trở về cùng ngươi lão sư ổn định quốc gia A, đừng ở đây làm điều vô ích. Hera là một cái nữ tử yêu thích chiến đấu nơi xa trường, cũng có nhiều phần hứng thú với điều binh khiển tướng. Lúc đầu nghe được Azazel mưu kế, nàng có chút khâm phục trí tuệ của nam nhân này, liền là ngoan ngoãn phối hợp không sai từ đầu chí cuối. Nhưng dù sao cả ngày nàng chỉ toàn phối hợp diễn kỹ, toàn là đóng vai người thế thân, tuyệt nhiên không được nắn gân bóp cốt xiết địch thân thể cùng tâm tình có hơi không thoải mái. Nhưng, người lo lắng cho ta sao, chúng ta quen biết không lâu, người đừng như vậy dồn dập, ta có chút không quen a. Azazel một bộ không biết xấu hổ nói rằng, ai nói ta lo cho ngươi, có bệnh. Hera trợn tròn mắt có chút bực, mặt đỏ ao. Được được, ngươi đi đi, ta nhất định sẽ không chết, sau này có cơ hội ta sẽ dạy ngươi một ít binh pháp. Mau đi thôi, bảo vệ ngươi sẽ khiến ta bị hạn chế hành động. Do dự mấy giây, Hera rốt cục cũng gật đầu, ngữ khí chân thành quả quyết nói. Quân tử không nói hai lời, ngươi nhất định phải bảo trọng, ta sẽ chờ ngươi. Hera nói xong dứt khoát rời đi, nàng biết có ở đây cũng không giúp ích được gì, tốt nhất cũng chỉ có thể hy vọng cầu phúc cho hắn. Nhìn thấy Hera đã rời đi an toàn, Azazel nở nụ cười hài lòng, nhìn về phía Michael trên trời cao ánh mắt băng lãnh, lúc này Michael vẫn không có được trạng thái tốt nhất, cũng không bận tâm lắm về Hera đã chạy thoát, hẳn nhiên Azazel mới là một cái phiền phức lớn cản trở hắn hành động. Đến đây Michael, người muốn bắt bất kỳ ai trong bọn họ trước tiên phải hỏi qua ta đã. Azazel cười cợt không có chút nào e ngại xòe ra từ dực thiên sứ. Thành Naplio, nếu Acropolis là trung tâm kinh tế trái tim của Hy Lạp thì Naplio chính là thủ phủ. Thành trì này bề ngoài không có phồn hoa như gấm, nhưng lại là nơi bí mật đặt trung tâm chính trị đầu não của quốc gia. Acropolis có cung điện, Naplio cũng có, nhưng người Hy Lạp không có phô trương như mấy cái kia đế quốc. Thời kỳ loạn lạc cung, góc truyện audio.com, điện hoàng thất được thiết kế ở tại nơi bí mật nằm sâu bên dưới mặt đất. Hy Lạp tiểu hoàng đế cùng toàn bộ vương thất quý tộc đều theo Athena sắp xếp, hiện thời đã tụ hội về đây, một mặt để hoàng tộc được bảo vệ an toàn tuyệt đối, mặt khác liền là làm hậu phương tiếp ứng cho các thành bang nơi tuyến đầu. Bên dưới một con phố nhỏ hẹp nhưng dân cư tấp nập, hai thân ảnh một nam một nữ dìu nhau hòa vào dòng người, bọn họ vẻ mặt khó tin nhìn lẫn nhau, bước chân có vẻ gấp gáp, dường như đang cố trốn tránh khỏi cái gì đó. Mặc kệ chiến tranh liên miên, nhịp sống nơi đây thành thị vẫn an cư tuần hoàn. Chỉ là hôm trong thành đột nhiên một màn kỳ quái xuất hiện, tuyết lạnh đã bắt đầu lất phất rơi. Mấy vạn dân chúng trong thành ai nấy đều sửng sốt không tin vào mắt mình, đây hiện tại vẫn đang là mùa hạ, gió thu vẫn chưa thổi quá, nhưng tuyết mùa đông vì cái gì đã giáng lâm ở đây rồi. Mọi người giây lát dừng lại sinh hoạt quan sát dị tượng kỳ bí không hợp lẽ thường kia, duy chỉ có đôi nam nữ kia bước chân vẫn không có dừng lại, thậm chí có phần nhanh hơn tăng tốc. Bầu trời càng lúc càng đổ xuống tuyết phong dày đặc, may mắn là không có gió rét cắt ra, mọi người nhất thời bừng tỉnh vội vội vàng vàng trở vào nhà tìm kiếm nhanh chóng vải bông áo ấm, nếu ở bên ngoài quá lâu bản sẽ biến bản thân không khéo sẽ đông thành người tuyết. Vèo vèo tương đương tương đương tương đương. Đột nhiên, mọi người trong thành đồng thời nhìn về một hướng, phát hiện ở phía chân trời nơi đó xuất hiện một tia lam sắc hào quang. Đạo lam quang kia như lưu tinh đồng dạng bay đến, khi mọi người nghĩ rằng đó chỉ là sao chổi vô tình ngang qua, vậy mà nó vừa dừng lại ở trung tâm nắp Leo bầu trời, không có dấu hiệu nào báo trước liền phát ra dị quang cùng dị thường âm thanh, như có thứ gì đó tại bầu trời phá nổ. Bụp tương đương tương đương tương đương. Thanh âm không lớn lắm, nhưng cái kia lam quang giống như tại nơi nó nổ tung phóng ra bàng bạc lực lượng, bất giác phân chia ra hàng trăm hàng ngàn đạo lam sắc quang hồ, chúng nó từng điểm tản ra bốn phương tám hướng thành hình vòng cung vòng xuống phía dưới, cuối cùng chụp lên toàn bộ tòa thành này như một cái lồng chim màu xanh nhạt. Đó là cái gì à? Là kết giới sao? Ta cảm giác như bị một cái lao tù chụp lên vậy. Trong thành tiếng huyên náo ầm ĩ, cư dân một mảnh lo lắng cùng hoang mang sợ sệt, ngày hôm nay bọn họ gặp quá nhiều hiện tượng kỳ quái, hết tuyết rơi mùa hạ lại đến lưu tinh hóa quang hồ chụp lên thành thị bọn họ đang an yên sinh sống kia. Một số vị pháp sư trong thành nhất thời nhíu mày, bọn họ rõ ràng cảm nhận được thứ này là một loại lực lượng rất không tầm thường, giống như có ai đó đang thi triển bàng bạc ma pháp lực lượng vậy. Mọi người một mặt mờ mịt không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng hai người một nam một nữ kia, bọn họ hoàn toàn hiểu được. Không khí đột nhiên trở nên lạnh đến thấu xương, tuyết dày đặc mênh mông trắng xóa, ở phía bầu trời một đàn phi điểu hoảng hốt cố bay thật nhanh ra khỏi phạm vi thời tiết khắc nghiệt này, nhưng khi vừa chạm vào những đạo quang hồ màu lam đan kết với nhau như một tấm lưới kia, đám phi điểu triệt để đóng băng toàn bộ, lại như từng khối thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ nát. Giữa bầu trời thanh lam mờ ảo, một thân ảnh cao lớn tóc vàng, hắn một thân pháp bào hoàng hoàng kim giáp hoàn toàn bị hào quang lam y bao bọc. Bên cạnh hắn cũng có vài chục vị thánh pháp sư trên người lấp lánh kim quang chi sắc. Góc truyện audio.com, Diệu Nhật Ban chưa cũng bởi vì quần người này xuất hiện mà trở nên lu mờ ảm đạm. Lucifer, ngươi và Azazel vi phạm thiên sứ nguyên tắc bao che dị đoan, can thiệp vào chiến tranh khiến thế cục hoàn toàn biến đổi. Ngươi thoát được Michael nhưng đừng mong thoát khỏi tay ta, mau đầu hàng trở về thiên quốc tiếp nhận tối cao thẩm phán, giao nộp ả dị đoan Venus bên cạnh bằng không từ ngày hôm nay tất cả các ngươi đều phải biến mất khỏi thế giới này. Một thanh âm vang vọng khắp phía không trung, vang đến tận mỗi người bên trong Napilio thành đều có thể nghe thấy. Thiên sứ, thiên quốc đại thiên sứ Ariel. Lucifer và Venus rõ ràng đã chạy thoát khỏi Michael nanh vuốt hiện đang tạm thời lẫn trốn bên trong cái này thành trì, nhưng Ariel hắn làm cách nào có thể truy tung được bọn họ. Rõ ràng hai người che đậy khí thức làm hắn không có cách nào dò ra chính xác vị trí, nhưng hắn lại có thể xác định chắn chắn hai người ở bên trong tòa thành này, liền là bố trí thiên la địa võng, còn dùng đến lời lẽ khủng bố uy hiếp. Ấn ký dò tìm vẫn tồn tại trên người Venus sao? Không đúng, Lucifer hắn đã kiểm tra rất kỹ càng, tuyệt đối không có nửa điểm ma pháp ấn ký nào có thể qua mắt được hắn. Hơn nữa Michael cũng không thể tìm được bọn họ, điều khó hiểu nhất là giờ đây bọn họ đã hoàn toàn bị nhốt lại cùng với hàng hàng vạn cư dân trong thành. Lucifer nhận ra cái kia lam sắc quang hồ kia không sai chính là một trong thần lực pháp môn của thiên sứ băng nha thiên võng, một khi cái băng lưới này chụp xuống, hầu như người ở bên trong đều bị nhốt lại, cố gắng chạm vào nó đều bị thánh lực cường đại trong nháy mắt cho hóa thành tượng băng. Nếu là lúc trước hồn thai thiên sứ tồn tại, cái này đối với Lucifer bất quá chỉ là trò trẻ con không đáng kể, nhưng hiện giờ. Đây chẳng lẽ nói là lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát theo đúng nghĩa đen. Đột nhiên, cư dân bên trong thành trở nên hoảng loạn chạy vào sâu trong nội thành trung tâm. Bọn họ phát hiện băng nha thiên võng kia rất nhanh thu hẹp lại một nửa, cũng có nghĩa một phần hai tòa thành đã hoàn toàn trở thành băng tuyết vĩnh cửu, rất nhiều cư dân, thú nuôi, gia súc không kịp di tản vào bên trong đều trở thành băng điêu tiêu bản. Bầu không khí tử vong lạnh lẽo xen lẫn sợ hãi lan tràn khắp nắp Leo thành. Ta cho các ngươi một phút, nếu các ngươi không ra mặt vậy thì một nửa thành trì còn lại cùng các ngươi toàn bộ chôn cùng nhau đi. Ariel ánh mắt sắc như dao cùng nụ cười hiểm độc, là Ariel, hắn đã điều khiển cái này lưới trời thu hẹp lại. Trong vòng một phút nữa, toàn bộ thành trì này sẽ bị lưới trời kia biến thành một tòa thành chết phủ đầy băng tuyết nếu hắn không bắt được Venus và Lucifer. Độc ác thực sự quá độc ác, chỉ vì muốn bắt hai người bọn họ, hắn sẵn sàng biến mấy vạn người ở đây thành đá. Mỗi cái sinh mệnh tươi sống ở đây đối với hắn rốt cục có hay không đáng giá xu nào. Lucifer nhìn lên bầu trời, nắm tay run lên siết chặt, lòng bàn tay hắn có máu tươi chảy xuống, nói rõ ngay lúc này hắn bất lực như thế nào. Hắn không còn hồn thai, thực lực mặc dù vẫn là đỉnh tiêm cấm chú nhưng đứng trước mặt xí thiên sứ vẫn như cũ không thể nào so với. Cư dân toàn thành nghe rõ ràng những gì gã kia thiên sứ đang lăng không trên trời nói, từng chữ một không hề bỏ sót. Theo lẽ thường, bọn họ sẽ nháo nhào lục soát tìm kiếm đám người kia dị đoan để chỉ điểm giao nộp để cho bản thân cùng với tòa thành này thoát khỏi. Góc truyện audio.com, một trận trừng phạt tai ương. Nhưng bọn họ nghe thấy cái tên Venus, nàng là nữ tử luôn ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ đồng bào của mình, hầu hết mọi người trong lòng đều minh bạch nàng công lao. Nàng cũng là nữ nhi của Galileus, vừa là nghĩa muội của bọn họ Hy Lạp nữ thần. Người can thiệp chiến tranh khiến cục diện thay đổi. Theo tin tức từ tiền tuyến đưa về, quân Hy Lạp bằng một kỳ tích nào đó đã xoay chuyển càn khôn, chuyển bại thành thắng, đánh lui hoàn toàn 100 vạn đại quân La Mã. Nói rõ người Hy Lạp nợ một phần đại ân đối với hai người tên gọi là Lucifer và Azazel kia. Ngay lúc này, mấy chục vạn người sợ hãi quy sợ hãi, hầu như không có một ai hé răng nửa lời về tung tích của bọn họ, chỉ có một số ít cá biệt tham sống sợ chết cũng không đủ làm nên chuyện. Bất kể Venus hay Lucifer đã làm ra chuyện gì khiến đám người trên cao kia không hài lòng, nhưng bọn họ đối với cả dân tộc Hy Lạp đều có ơn sâu nghĩa nặng, người dân Naplio há có thể làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa sao? Một phút đã qua rồi, ta rất tiếc, có trách thì hãy trách những kẻ dị đoan lại muốn các ngươi chôn cùng. Ariel ngữ khí lãnh huyết vô tình, băng nha thiên võng theo hiệu lệnh của hắn tiếp tục thu hẹp lại, chuẩn bị biến toàn bộ Naplio trở thành vùng đất chết. Nhưng đúng lúc này, một bóng người toàn thân bốc lên thánh hỏa, một cột sáng màu đỏ hướng thẳng về phía đỉnh trung tâm của băng nha chi võng như một viên đạn pháo. Băng tương đương tương đương tương đương, một thanh âm va chạm chói tai, phía đỉnh chóp trung tâm của băng nha thiên võng nhất thời rung chấn, Lucifer toàn thân bốc cháy liệt hỏa bừng bừng, hai tay hướng lên trên phóng thích ra hỏa mang màu đỏ cố hết sức để chặn lại cái này cường thế băng thiên võng đang co rút lại. Tuy nhiên tấm lưới màu lam kia dường như không có dấu hiệu nào suy suyễn, chỉ có vận tốc thu hẹp của nó nhất thời chậm lại, nhưng nếu như không thể đánh vỡ nó, đây cũng không khác gì kéo dài thêm một ít thời gian, kết cục vẫn như cũ không đổi. Ha ha ha, cuối cùng cũng chịu ra mặt sao? Vô ích thôi Lucifer, ngươi không thể làm gì được nữa đâu. Ariel cười lớn đắc ý, hắn cũng không vội động tay động chân bắt lấy Lucifer mà ở tại vị trí thỏa mãn quan sát đối phương đang tuyệt vọng vùng vẫy. Hay nói đúng hơn, hắn không hề muốn bắt giữ, hắn chân chính là muốn giết người. Lucifer đã tính sai rồi, hắn dự định sẽ cố hết sức phá thủng cái này thiên võng để Venus có thể thoát thân, tuy nhiên lúc này cho dù hắn có mạnh thế nào đi nữa, nếu không có thiên sứ lực lượng cũng không thể phá được, thậm chí chỉ là một lỗ nhỏ. Nếu bấy nhiêu là không đủ, ngày hôm nay bọn họ phải chết không thể nghi ngờ. Lucifer, một tiếng gọi ôn nhu vang vọng, ngay sau đó một thân ảnh nữ từ tóc vàng xiêm y màu đen chạy đến Lucifer vị trí. Tâm can đang bình tĩnh như mặt hồ nhất thời sao động kịch liệt, ánh mắt lóe lên lẫm liệt hàn quang, Lucifer chừng lấy nữ nhân vừa mới xuất hiện trước mặt mình. Ngươi điên rồi sao Venus, ta bảo ngươi ẩn nấp chờ ta, ngươi nghe không hiểu sao? Lucifer lớn tiếng quát, ha ha ha, không ngoài ta dự tính, rõ ràng à có thể cao chạy xa bay, nhưng rốt cục cũng sẽ si tình ở lại cùng ngươi chịu chết rồi. Ariel nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được cười lớn. Ngươi nói thế nghĩa là gì? Lucifer nghi hoặc không hiểu. Trong câu nói của Ariel có vấn đề, Venus có thể chạy khỏi. Chẳng phải pháp thuật này phong tỏa xuống thì không ai có thể thoát ra được trừ phi đánh thủng nó sao? Trong tòa thành này, góc chuyện audio.com. Ngoài Lucifer ra cũng không có người nào khác mạnh hơn. Ồ, ngươi không biết sao, Michael hắn không nói với ngươi điều này sao? Ha ha, được, để ta cho ngươi biết một sự thật coi như là ân huệ để ngươi được minh bạch trước khi chết. Ariel cười cợt vẻ mặt phấn khích như thể đang chuẩn bị tiết lộ cái bí mật lớn nhất thế gian này. Xoẹt xoẹt tương đương tương đương tương đương. Ariel không nói câu nào mà bất chợt phẩy tay, một đạo thiên sứ chi khí hóa thành một lưỡi dao vô hình bay đến Venus. Venus, cẩn thận, Lucifer hét lớn, chiêu thức vừa rồi là lực lượng thiên sứ, nó quá nhanh so với ma pháp thông thường để Lucifer có thể phản ứng và xoay trở, hơn nữa sự tập trung cao độ của hắn vẫn đang nằm trên băng nha chi võng, chỉ một chút mất tập trung sẽ không thể chặn lại nó được nữa. Venus cũng không kịp tránh đòn, chỉ theo bản năng phản xạ đưa hai tay lên che đỡ. Nhưng lưỡi dao do lực lượng thiên sứ hóa thành kia vừa cách thân thể nàng trong gang tấc, bên trong cơ thể nàng đột nhiên bay ra một loại vật chất màu đen quỷ dị, ngay lập tức bám lấy đao khí kia, nốt chừng biến nó trở thành hư vô trong nháy mắt. Đây là, Lucifer và Venus sánh mắt nhìn nhau, cả ngày kinh ngạc nói không nên lời. Vừa rồi là gì, bọn họ nhưng ngây dại như vừa chứng kiến một cảnh tượng quỷ dị không thể nào tin được. Vừa rồi là lực lượng thiên sứ, bị Venus năng lực đánh tan. Nàng thậm chí còn không chủ động phóng thích ra nó, từ kia cơ hồ như có linh trí cảm ứng thấy lực lượng thiên sứ uy hiếp tính mạng của chủ thể liền nhào ra đánh tan toàn bộ. Lucifer cảm thấy thứ này có chút quen thuộc nhưng trong khoảnh khắc không tài nào nhớ ra được. Lucifer à, ngươi là kẻ mạnh nhất, không nghĩ ngươi lại quên thứ này, đây chính là một trong những vật chất cường đại nhất của hắc ám vị diện, hắc ám bản nguyên. Ariel nhìn thấy Lucifer nét mặt tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn liền cười cợt nói ra. Hắc ám bản nguyên, hắc ám vật chất thuở sơ khai của hắc ám vị diện cũng là một trong những vật chất mạnh mẽ nhất mà vị chúa tể bóng tối từng sở hữu. Nhưng hắc ám vương cũng chưa bao giờ để lực lượng mạnh hơn thiên sứ xuất hiện trên vị diện này, có thể vì hắn muốn hắc ám có thể chậm chậm thẩm thấu mà không bị nhân loại quyết liệt bài trừ. Hắc ám lực lượng mà hắn ban phát đến thế giới này bất quá chỉ là vật chất cấp thấp. Quyền năng của thiên sứ từ cổ chí kim có thể chảm yêu trừ ma, hắc ám tà ác đối diện với quang minh chí cao đều không chỗ độn hình. Nhưng trong cái thế kỷ này, liền sinh ra một cái hắc ám giả mang trong mình hắc ám cội nguồn tinh khiết nhất có thể tịnh hóa quang minh, xóa sổ thiên sứ lực lượng. Venus mang trong mình thứ vật chất đó. Đó cũng là lý do giải thích vì sao ám ảnh hệ của nàng lại có chút thần thông quỷ dị. Quang minh trước nay đều là hắc ám khắc tinh, nhưng hắc ám vật chất trên người nàng nuốt chửng thiên sứ chi lực. Nàng không thể nghi ngờ chính là một mầm họa vô cùng to lớn, là khắc tinh của thiên sứ. Thiên quốc đối với hắc ma pháp bài xích nhưng bọn hắn sẽ không đuổi cùng giết tận, bọn hắn chỉ âm thầm trưởng khống cho những kẻ cầm quyền các quốc gia đặt nó vào danh sách đen cần kiểm soát. Nhưng đối với hắc ám bản nguyên, sơ khai tạo hóa loại vật chất này, cần phải vĩnh viễn tịnh trừ. Thiên quốc đã từ lâu nhìn nàng chằm chằm, nàng hiện tại chỉ là siêu giai cấp bậc nhưng đã có thể biểu hiện ra trình độ đáng ngại như vậy, nay mai nếu nàng đột phá cấm. Góc chuyện audio.com chú cảnh giới, thậm chí vượt qua giới hạn, đó chẳng phải là ngày tàn của quang minh sao? Đó là chân tướng, đó cũng giải thích vì sao bọn họ luôn truy đuổi nàng. Ariel có thể định vị được nàng, hoàn toàn không phải ấn ký được cài vào nàng thân thể, mà chính là đến từ hắc ám bản nguyên mà nàng sở hữu. Hắn chính đang bí mật sở hữu một kiện thần khí có thể cảm nhận truy vết ra bất cứ người nào, chỉ cần để nó làm vật chứa loại vật chất lấy được từ mục tiêu. Ariel đã sớm thu thập một ít hắc ám bản nguyên từ nàng, vì thế cho dù có chạy đến chân trời góc bể, hắn vẫn sẽ dễ dàng định vị ra nàng mà không cần tốn quá nhiều công sức. Ariel mới chính là kẻ đứng sau màn, thao túng đám người La Mã Hiệp hội. Hắn trước nay vẫn nắm rõ hành tung của Venus, chỉ là hắn vẫn còn e ngại Lucifer. Hiện tại Michael đã phế gã đại thiên sứ trưởng phiền phức kia, đây chính là thời cơ không thể thuận lợi hơn được nữa. Venus, mau chạy đi, cái kia không thể tổn thương ngươi. Lucifer lúc này đã hoàn toàn bừng tỉnh hiểu ra mọi việc. Đồ ngốc, ta có thể chạy đi đâu, bọn họ rốt cục cũng sẽ tìm ra ta. Venus cười thê thê nói. Hãy tìm Athena, nàng nhất định sẽ có cách. Lucifer khẳng định nói, ta không muốn mấy vạn người ở tòa thành này vì ta mà chết đi, không muốn để ngươi chết đi, càng không muốn quãng đời sau này phải day dứt cùng hối tiếc. Venus đôi mắt ôn hòa trầm tĩnh, câu nàng vừa nói ra cho thấy nàng sắp đưa ra quyết định nào đó quan trọng. Nàng tiến đến gần hơn, hai cánh tay thon thả của nàng vòng ra phía sau Lucifer, đầu dựa vào bên ngực trái hắn ôm lấy. Hình ảnh tựa như thiếu nữ sắp sửa nói lời ly biệt, có chút không đành lòng rời xa phu quân của mình. Nàng có thể cảm nhận thấy trái tim hắn đập nhanh và mạnh mẽ, có thể cảm nhận được hắn hơi ấm. Ngươi đồ ngu ngốc này, cút ra cho ta. Lucifer con ngươi trở nên đỏ bừng, tức giận quát to lên, hắn mơ hồ cảm thấy nàng sắp sửa làm một cái sự tình nhược trí. Venus nhưng nét mặt vô cùng bình tĩnh, giọng nói ôn nhu tha thiết khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải tan chảy vì nàng. Lucifer, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi. Có lẽ làm như vậy là ngu ngốc cùng sai lầm. Chỉ là nếu như thời gian có thể quay ngược lại, ta nguyện ý mắc sai lầm một lần nữa. Cách chương.